Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, không giữ lại chút nào tin cậy. Cái trọng yếu thực vật hạt giống, những này hạt giống đúng là hắn nhiều năm bồi dưỡng ra tới mới nhất, IQ thảo dược. Đi qua mấy đời cải tiến, thảo dược này hiệu lực đã đạt đến hiện giai đoạn đỉnh phong. Bây giờ hắn Siki lão đại chính ở bên ngoài cùng người đánh lửa nóng. Thắng hay thua còn khó có thể dự đoán, nhưng là có thể khẳng định một điểm là hòn đảo này xem như muốn báo phế đi. Như vậy vì không cho hắn nhiều năm tâm huyết bị đi theo hòn đảo này cùng một chỗ hủy đi, hắn tự nhiên là phải sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng. Khi Dr. Indigo ra hỏa này đem cuối cùng một bình hạt giống để vào đến bên trong túi đeo lưng của chính mình về sau, hắn một tay nhấc lấy cái tràn đầy tư liệu vali xách tay, còn vừa cõng tràn đầy hạt giống ba lô. Cái này mặc kệ Siki lão đại bên kia là dạng gì tình huống, ta bên này đều đã làm tốt tương ứng chuẩn bị a. Dr. Indigo đưa tay xoa xoa mình mồ hôi trán nói ra. Đối với hắn loại này điên cuồng nhà khoa học mà nói, mặc dù hắn cùng Siki ở giữa có một chút tình cảm cùng ăn ý tại, nhưng là tại cần thiết thời khắc, hắn vẫn là càng có khuynh hướng bảo tồn ở mình, thành quả. Cho nên Dr. Indigo đã làm tốt mình, chạy trốn, chuẩn bị. Hắn thấy, mình chút thực lực ấy, ra đi hỗ trợ cũng chỉ làm cho Siki lão đại cản trở. Còn không bằng làm nhanh lên tốt những này, Đông Sơn tái khởi, chuẩn bị. Tìm cơ hội chạy trốn đâu. Nói không chừng Siki lão đại người hiền tự có thiên tướng, có thể ở lúc mấu chốt biến nguy thành an đâu. Tại hơi an ủi một cái tâm lý của mình về sau, Dr. Indigo dẫm lên cái kia đi một bước liền có thể phát ra, phốc chít chít, buồn nôn. Thanh âm dày liền muốn rời khỏi cái này phòng thí nghiệm. Khi hắn mở ra phòng thí nghiệm cái kia bịt kín sau đại môn, đã nhìn thấy một cái dung mạo 10 phần tịnh lệ, có một đầu thúy mái tóc màu xanh lục, dáng người phi thường nổi bật mỹ nữ chính trong hành lang dựa vào ở trên vách tường. Tựa hồ chính chờ đợi hắn xuất hiện đâu, mà tại mỹ nữ kia bên chân thì ngã trái ngã phải nằm một đám Siki mời chào đến chân chạy trợ thủ, vớ va vớ vẩn, nhóm. Nhìn xem một màn này, Dr. Indigo rất nhanh liền hiểu, cái mới nhìn qua này người vật vô hại mỹ nữ, hẳn là đến tìm hắn để gây sự. Dr. Indigo, Monet nhìn một chút đem mặt vẽ cùng cái thằng hề, lại mặc một thân nhân viên nghiên cứu khoa học áo khoác trắng Dr. Indigo. Mở miệng nhẹ giọng hỏi, Monet cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này đến cùng dáng dấp ra sao. Bất quá bên trong cung điện này cũng chỉ có một phòng thí nghiệm, mà bên trong nhân viên nghiên cứu cũng chỉ có gia hỏa này một cái giống như là có chút thân phận. Vừa rồi nàng thu thập hết mấy cái này vớ va vớ vẩn cũng đã nói, Dr. Indigo liền tại bên trong dọn dẹp đồ đâu, bây giờ hẳn là sẽ không lầm mục tiêu. Hỏi thăm chỉ là vì sau cùng xác nhận mà thôi. Mà Dr. Indigo đang nhìn Monet gương mặt sau hơi suy tư một chút, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra, ngươi là Frostwarp băng hải tặc người. Monet ngược lại là hơi kinh ngạc, nàng tại toàn bộ Frostwarp băng hải tặc bên trong địa vị mặc dù không thấp, nhưng là cho hấp thụ ánh sáng suất vẫn là rất thấp. Cho tới nay nàng đều là cùng theo tại Gromas bên người, không biết tên tiểu thư ký, thôi. Đã không có cái gì tiền thưởng, cũng không thế nào bị người coi trọng. Bây giờ ngược lại là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại bị Golden Lion Siki dưới trướng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hai tay nhà khoa học, cho một chút nhận ra. Xem ra ngươi chính là Dr. Indigo không sai. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhận ra ta tới đâu? Monet 10 phần liêu nhân gảy dưới mình màu xanh biếc mái tóc, cười ha hả mở miệng hỏi. Mà Dr. Indigo thì nhìn về phía Monet nói ra, năm đó ở đánh bạc chi đảo Gamberlin, Doflamingo đấu giá hội bên trên, ta từng cố ý quan sát qua các người Frosuop băng hải tặc. Khi đó ngươi an vị tại Brawmore Gromas bên người, cho nên mặc dù ngươi không có cái gì thanh danh, nhưng là có thể đưa thân tại Gromas bên người, khẳng định cũng là rất thụ hắn tín nhiệm người. Mone thì hết sức tò mò nói, nguyên lai cuộc đấu giá kia sẽ, ngươi cũng có đây không? Hừ, ngươi cho rằng ta nghiên cứu vì sao lại thuận lợi như vậy? Còn muốn đa tạ năm đó từ trong tay các ngươi lưu lạc đi ra bút ký à? Dr. Indigo ngạo kiều bi hừ một tiếng nói ra. Bất quá Mone cũng không có cùng hắn nói nhảm tâm tư. Vừa cười vừa nói, đã ngươi nhận ra ta, như vậy ta cũng đã giảm bớt đi một lần nước miếng. Indigo, thuyền trưởng của chúng ta đại nhân rất xem trọng ngươi tài năng, cho nên cố ý để cho ta tới mời ngươi tiến về Ilun Hào một lần. Dr. Indigo thì mở miệng nói ra, các ngươi Frosuop băng hải tặc cùng Siki lão đại chính là địch nhân. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, Mone liền ngắt lời hắn. Chỉ gặp Mone một bên 10 phần bình tĩnh dùng mũi chân đạp đạp nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Lâu La, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Thời đại là đang biến hóa lấy. Ta không thể không thừa nhận, Golden Lion Siki đúng là rất ít gặp đỉnh cấp cao thủ. Cũng là đại hào kiệt, xưng hắn một tiếng truyền kỳ cũng không đủ. Nhưng là Dr. Indigo, bây giờ thời đại này lại đã không có thể chở hắn cái này thời đại trước hào kiệt thuyền a. Đi ra lăn lộn, đương nhiên là muốn tìm một chiếc lại lớn lại xa hoa thuyền đi ngồi không phải sao? Dr. Indigo nhíu mày, nhìn về phía Mone mở miệng nói ra, Siki lão đại thuyền nhưng sẽ không như thế đơn giản liền chìm. Hắn nhưng là Golden Lion, đồng dạng, nghe ngươi lời nói, hẳn là thời đại này sẽ là thuộc về Brawmore Gromas sao? Mone nghe vậy lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Siki thuyền sẽ chìm, thuyền trưởng của chúng ta đem sẽ đích thân đem chiếc này cũ nát cự luân bên trên cái cuối cùng. Cột buồm vặn gãy, đồng dạng, thuyền trưởng của chúng ta cũng sẽ trở thành thời đại mới kỳ hạm. Kế tiếp thời đại mới nhất định là thuộc tại chúng ta Frosuop băng hải tặc. Mone lời nói này nói chính là vô cùng tự tin, tựa hồ nàng căn bản cũng không từng hoài nghi tới câu nói này. Đương nhiên, nàng vốn liền chưa từng hoài nghi. Kỳ thật Mone là một cái 10 phần tử tâm nhãn người. Nàng nhận định một sự kiện hoặc là một người về sau liền sẽ một con đường đi đến đen, sẽ không đi hoài nghi bất cứ chuyện gì. Nguyên bản trong lịch sử, nàng đối Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân liền là như thế. Cam tâm tình nguyện vì hắn, vương vị, mà đi chịu chết. Bây giờ thời đại này bên trong, nàng đối Gromas cũng là như thế. Đừng nhìn nàng thường xuyên, đổi, Gromas, làm cho Gromas tốt thật mất mặt. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nàng đồng dạng nguyện ý vì Gromas mà cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Đồng thời ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Bất quá Mone nàng đối Gromas có như thế nồng hậu dày đặc lòng tin cùng không giữ lại chút nào tin cậy, nhưng là Dr. Indigo nhưng sẽ không như thế đơn giản liền bị nàng cho thuyết phục. Bởi vậy Dr. Indigo đem trong tay mình vali xách tay cùng phía sau ba lô đều nhẹ nhàng thả trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Mone nói ra, thật đáng tiếc, liên quan tới các ngươi thuyền trưởng mời, ta tha thứ khó tòng mệnh. Mone khi nghe thấy Dr. Indigo trả lời về sau, trên mặt đồng dạng lộ ra một cỗ tiếc nuối biểu lộ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái kia xác thực thật đáng tiếc, bất quá ta đối với chúng ta thuyền trưởng mệnh lệnh, từ trước đến nay đều là muốn cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Đến nay cũng chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đây là ta làm thư ký thận trọng. Cho nên Dr. Indigo, ta không thể không vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù đến xin ngươi trở về. Dr. Indigo làm vì một nhà khoa học, hắn mới sẽ không quản cái gì đạo nghĩa đâu. Với hắn mà nói, thứ gì thực dụng nhất, cái gì liền là chân lý. Converter, Miss Dux, bởi vậy khi nghe thấy Monet sau cùng lời nói về sau, hắn ngay cả khách sáo đều không khách sáo một cái, đưa tay liền dẫn đầu phát khởi công kích, khoa học ảo thuật hóa học đạn. Nương theo lấy Dr. Indigo tiếng nói vừa ra, chỉ gặp gia hỏa này đưa tay liền từ trong bàn tay của chính mình đánh ra liên tiếp quỷ dị bọt khí. Mà những này bọt khí tại trôi hướng Monet đồng thời, cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc, ánh lửa trong nháy mắt đem Monet vị trí cho nuốt vào. Nếu là coi ta là làm tay trói gà không chặt nhà khoa học đi đối đãi, ngươi thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt đó a. Dr. Indigo một kích thành công về sau, 10 phần đắc ý mở miệng nói ra, đồng thời còn tràn đầy tự tin chuẩn bị đi nhặt hắn vừa rồi đặt ở bên chân vali sách tay cùng ba lô. Bất quá ngay tại hắn đi nhặt những này đồng thời, một cái mảnh khảnh bàn tay cũng nhẹ nhàng từ phía sau hắn bao trùm đến trên cổ của hắn. Sau đó hung hăng giữ lại cổ họng của hắn. Tại Dr. Indigo cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, Monet thân ảnh từ trên xuống dưới từ trong không khí hiện ra. Dr. Indigo, thật đáng tiếc, ta cũng cho tới bây giờ đều không phải là cái tay trói gà không chặt thư ký a. Monet cười nhẹ giọng nói ra, mà Dr. Indigo thì 10 phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi là từ lúc nào chạy tới phía sau của ta? Rõ ràng vừa rồi chính ở chỗ này, nơi này chính là hành lang, chỉ có một con đường, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha, thân là nhà khoa học, chẳng lẽ liền không có người nói cho ngươi, con mắt là sẽ gạt người sao? Không chỉ là con mắt, khứu giác, thính giác, xúc giác, vô luận là cái gì, đều sẽ gạt người, cho nên, đến cùng là cái gì, giác quan. Để ngươi sinh ra ta là đứng tại ngươi phía trước loại này, ảo giác, đâu? Monet nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà Dr. Indigo miệng bên trong cũng lặng lẽ phun ra một cỗ hóa học khí thể. Sau đó hắn nhanh chóng nói ra, khoa học ảo thuật hóa học ngạt thở. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, nguyên bản giữ lại cổ họng của hắn Monet trong tay tựa hồ cũng đi theo thiếu một cỗ khí lực. Dr. Indigo nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt liền tránh thoát Monet khóa cổ. Bất quá không đợi hắn cao hứng 3 giây đồng hồ đâu, hắn liền phát hiện mình tựa hồ lại bị người cho đổi. Người trái ác quỷ năng lực giả thật sự là quỷ gì? Hẳn là chỉ cần là cùng hóa học có liên quan đồ vật, người đều có thể có biết 1-2 sao? Monet anh âm lần nữa từ Dr. Indigo sau lưng truyền đến. Đồng thời trong tay nàng còn cầm một thanh tinh xảo súng lục nhỏ. Cái này súng lục nhỏ chính đè vào Dr. Indigo trên đầu. Thuận tiện nhấc lên, vừa rồi ngươi muốn đi lấy đồ vật hẳn là tài liệu và trọng yếu thí nghiệm kết quả a. Cũng tốt, có loại vật này, giá trị của ngươi liền hạ thấp rất nhiều đâu. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn muốn giãy giụa, ta liền đưa ngươi đi đầu một bước, đi hoàng tuyền bên trong đưa cho ngươi Siki lão đại tìm kiếm đường. Monet vừa nói, khóe miệng một bên cũng đã phủ lên ý cười, chỉ bất quá cái này ý cười lại là như vậy băng lãnh. Dr. Indigo lại có phải hay không một cái có can đảm, chịu chết, người. Hắn vừa rồi sở dĩ dám ra tay, là bởi vì hắn biết, mình đối Monet mà nói có giá trị, coi như mình không địch lại, cái kia cũng không đến mức quá thảm, mà hiện nay, rất rõ ràng giá trị của mình bị giảm xuống. Hắn đương nhiên không muốn đi cược Monet sẽ giết hay không hắn. Có chuyện hào hào nói, ngươi nhìn ngươi là thư ký, ta là nhà khoa học. Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa, có thể dùng ngôn ngữ cùng câu thông đến giải quyết giữa chúng ta khác nhau nha. ta cũng đều sớm nghe nói Gromas danh húy của đại nhân rất lâu. Cũng sớm đều muốn đi bái phỏng hắn một cái. Dr. Indigo không có tiết tháo chút nào mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là không thể tốt hơn. Thuyền trưởng của chúng ta nhưng thật là tốt khách. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?